Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, người giết xem. Hai càng, Trần Phù tiếng quát lạc định, chỉ một thoáng, lệnh, khiến, Kim Sí Long Lân thần sắc động dung một màn xuất hiện. Cái kia từng cái thiên lôi phù thật giống như biến mất với trong hư vô. Chỉ lôi quang lóe lên liền biến mất, làm xuất hiện lần nữa. Đã răng khắp nơi hiện lên thân mình của nó bốn phía. Sau đó, mỗi một chương thiên lôi phù đều toát ra một đạo nóng nảy lôi đình. Những thứ này lôi đình lẫn nhau trong lúc đó nối liền cùng một chỗ. Đem Kim Sí Long Lân thân thể bốn phía tất cả phương hướng trốn chạy tất cả đều phong tỏa. Diệt, Trần Phù hai mắt trừng tròn vo, lần nữa chợt quát một tiếng, lập tức, đùng đùng tiếng sấm đại tác phẩm, hết thảy nối liền cùng một chỗ thiên lôi phù, hướng về ở giữa co rụt lại. Lâm Nhiên, Tịch Úp, Lâm Tâm Thành, Tất Vân Đào bốn người chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại lôi trì. Kim Sí Long Lân thân thể bị dìm ngập ở tại lôi trì bên trong. Làm xong đây hết thảy, Trần Phù vội vã nhìn về phía Tô Ly. Hắn nói liên tục thời gian cũng không có. Trực tiếp truyền âm nói, sư đệ, nhanh, ta tối đa có thể chống đỡ xúc sinh này một giây. Người mau nhanh giết nó. Trần Phù truyền âm mới vừa kết thúc, hắn, Ga Sáu Linh, sắc mặt liền biến đổi, bởi vì hắn dụng hết toàn lực thi triển ra, diệt yêu chi thiên lôi phù trận. Ở trong thời gian ngắn như vậy, cũng đã xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong, Kim Sí Long Lân sắc mặt âm trầm, nó gắng gượng thừa nhận vô cùng lôi đình công kích, tùy ý thân thể bị lôi đình xé rách. Dùng tốc độ nhanh nhất phá tan cái này phù trận ràng buộc. Nhanh, mau hơn chút nữa à. Kim Sí Long Lân nội tâm khát vọng, cầu nguyện, giờ này khắc này, nó thậm chí cảm giác mình có sống hay không xuống phía dưới đều không trọng yếu. Quan trọng là, nhất định phải đem Tô Ly tình báo truyền đi. Sau đó, bất kể là phát động chiến tranh, vẫn là âm thầm liệp sát. Nói chung, nhất định phải ở Tô Ly triệt để lớn lên, đem điều này thiên lớn tai họa ngầm lau đi rơi. Kim Sí Long Lân thậm chí không dám tưởng tượng Tô Ly một ngày lớn lên sẽ đối với yêu thú sản sinh cỡ nào nguy hại to lớn. Hắn bây giờ còn là hoàng kim cấp võ giả a, là có thể sở hữu đánh chết hắn cái này đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 21.3% năm cấp yêu thú thực lực. Như vậy Tô Ly lên cấp làm chí tôn đâu? Có phải hay không liền đại đế đều có thể chảm sát? Tô Ly lên cấp làm đại đế đâu? Có phải hay không có thể lấy sức một mình diệt yêu thú bộ tộc? Kinh khủng hơn là, Tô Ly tăng lên tốc độ quá nhanh. Lúc này mới 3 năm. Thực lực liền đuổi theo nó. Sợ rằng chỉ cần cho hắn cái trên dưới 100 năm. Tô Ly thì có thể tấn cấp chí tôn. Đến lúc đó, thực sự hết thảy đều xong. Tại loại này chuyện liên quan đến toàn bộ yêu thú bộ tộc tồn vong đại sự trước mặt. Kim Sí Long Lân đã dứt bỏ rồi, cái thú, quyền lợi. Nó thầm nghĩ chạy đi, sau đó khiến cho Huyền Quy yêu đế định đoạt chuyện này. Tốt nhất là làm cho cả hạch tâm trong chiến trường toàn bộ yêu thú xuất động. Đem Tô Ly diệt sát ở hạch tâm chiến trường. Kim Sí Long Lân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nó thần hồn chi lực đã chú ý tới. Tối đa nửa giây, Tô Ly là có thể hàn lâm cái chỗ này. Mà hắn còn cần bao lâu mới có thể nghiền nát cái này phù trận. Từng cái sát na đều vào lúc này trở nên cực kỳ dài lâu. Kim Sí Long Lân đang đợi, chờ mình nghiền nát phù trận ngăn cản. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Trần Phù đang đợi, các loại, chờ, Tô Ly ở phù trận nghiền nát phía trước chạy tới, chảm sát Kim Sí Long Lân. Chỉ có Tô Ly không đợi, Kim Sí Long Lân nếu như hạ quyết tâm muốn bắt Trần Phù tính mệnh tới uy hiếp hắn. hắn còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Dù sao, không để ý chính mình đồng môn sư huynh đệ chết sống. Loại sự tình này truyền đi, sẽ để cho hắn sản sinh một chút phiền toái. Nhưng bị Kim Sí Long Lân uy hiếp, đây cũng không phù hợp Tô Ly tính cách. Thậm chí sẽ đối với hắn vô địch đường tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, hắn nhất định phải ở diệt yêu chi thiên lôi phù trận, nghiền nát trước. Làm, tương ứng chuẩn bị, trong lòng đắn đo hết thảy có khả năng. Ý thức chiến đấu siêu cường Tô Ly, vào giờ khắc này, làm ra nhất quyết định chính xác. Hóa thành hắc ám ma vương thú chính hắn tay trái vươn ra. Hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Nhất thời, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, hoa lạp lạp, răng khắp nơi phệ hồn tỏa liên tại trong hư không rậm. Dạp chằng chịt hiện lên, truyền ra từng đợt đung đưa tiếng vang. Cũng chính là cái này thời điểm, oanh, một tiếng, lôi chỉ nổ tung, Kim Sí Long Lân thân thể từ từng đạo lôi hồ ly bắn tung tóe bên trong bay ra tới. Nó vừa xuất hiện, liền đã nhận ra những cái này phệ hồn tỏa liên, nhưng cảm thụ được phệ hồn tỏa liên bên trên năng lượng ẩn chứa. Kim Sí Long Lân tiếng gầm nhỏ, lập tức ở Tô Ly trong lòng vang vọng. Tô Ly, ngươi cho rằng mấy thứ này có thể khóa lại ta sao? Kim Sí Long Lân cất tiếng cười to, vang vọng ở Tô Ly trong lòng thanh âm quả thực càn rỡ tột cùng. Tô Ly, ta cho dù chết, cũng muốn kéo cái kia 5 người đệm lưng. Cho Tô Ly truyền âm đồng thời, Kim Sí Long Lân lần nữa bộc phát ra tốc độ nhanh nhất. Hướng về Trần Phù 5 người bay đi. Trần Phù 5 người toàn bộ đều tê cả da đầu. Không có ai không sợ chết. Chỉ là ở thời điểm chết, mỗi người sẽ làm ra bất đồng tuyển trạch. Mà nhất khác, biết mình chắc chắn phải chết Trần Phù. Đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Tô Ly truyền âm nói. Sư đệ, đừng động chúng ta, ngươi nhất định phải giết tên súc sinh này. Chỉ có giết nó, chuyện của ngươi mới sẽ không truyền đi. Chờ ngươi tấn cấp kim cương ngày nào đó, tới phiên ngươi hạch tâm chiến trường. Đem những súc sinh này chém tận giết tuyệt, cho chúng ta báo thù. Trần Phù lo lắng Tô Ly là cái loại này trọng tình cảm người. Biết bởi vì mình người sư huynh này sinh tử, tuyển trạch thả qua Kim Sí Long Lân súc sinh này. Cho nên, vì kiên định Tô Ly quyết tâm, Trần Phù lập tức liền nói ra lời nói này. Tô Ly có nặng hay không cảm tình kỳ thực cũng không trọng yếu. Quan trọng là, Tô Ly tuyệt sẽ không làm bất kỳ thỏa hiệp nào. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều biết, một ngày hắn thỏa hiệp, khiến cho Kim Sí Long Lân mang theo Trần Phù 5 người đào tẩu sau đó. Cái này 5 người cũng tuyệt đối không có sống sót có khả năng không. Nhân loại cùng yêu thú sớm đã bất cộng đái thiên. Cho nên, mặc kệ có thể hay không cứu Trần Phù 5 người, Kim Sí Long Lân đều phải chết. Huống chi, Tô Ly đã sớm làm ra cứu vớt Trần Phù 5 nhân chuẩn bị. Ngươi giết giết xem. Môi hắn khẽ nhúc nhích, ở Kim Sí Long Lân trong đầu lạnh lùng trả lời một câu. Chính là chỗ này nhất khác, làm Trần Phù truyền âm kết thúc, làm Kim Sí Long Lân vẻ mặt lạnh lùng, muốn đánh lui cái kia từng cây một phệ hồn tỏa liên. Làm Trần Phù 5 người cảm giác mình gần tử vong, Kim Sí Long Lân sắc mặt chợt trầm xuống, đúng là phát hiện phô thiên cái địa xiềng xích. Không có công kích nó, mà là trực tiếp theo hắn thân thể bốn phía gào thét mà qua. Tiếp theo trong nháy mắt, từng cây một xiềng xích uốn lượn quấn quanh, đem Trần Phù 5 thân thể của con người bao vây lại. Tạo thành từng cái to lớn ám hồng sắc, thiết đống. Hướng xuống đất nện xuống, đây chính là Tô Ly quyết định, hoàn toàn chính xác. Vệ hồn tỏa liên bị đơn độc hút ra đi ra sử dụng. Không có khả năng phong tỏa ngăn cản Kim Sí Long Lân hành động. Nhưng vệ hồn tỏa liên độ cứng cũng không phải Kim Sí Long Lân có thể đánh nát. Vì vậy, dùng vệ hồn tỏa liên tới bảo vệ Trần Phù 5 người. Đừng nói là Kim Sí Long Lân, coi như là Cửu Vĩ Yêu Miêu, trong vòng thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết Trần Phù năm người. Cái gì? Xong đời, mắt mở trừng trừng nhìn Phệ Hồn Tỏa Liên từ bên cạnh mình xuyên toa mà qua. Đem Trần Phù năm người bảo vệ, Kim Sí Long Lân nội tâm triệt để tuyệt vọng đứng lên. Nó quá tuyệt vọng, chạy thục mạng tốc độ đều vì vậy giảm bớt đi nhiều. Dưới tình huống như vậy, vẻn vẹn chỉ là vài cái chớp mắt đi qua, Tô Ly cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, Tô Ly khống chế được hắc ám ma vương thú thân thể, vươn ra một tay tạo thành nắm tay, hướng về phía Kim Sí Long Lân lồng ngực một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm, không gian vang lên bốn hai một đạo trầm muộn tiếng nổ vang, lực lượng cuồng bạo khiến cho rơi vào tuyệt vọng Kim Sí Long Lân sắc mặt hoảng sợ đại biến. Tô Ly lực lượng bây giờ mạnh bao nhiêu? Bản thân hắn trụ cột lực lượng thì có Bách Sơn chi lực. Thi triển ngũ vũ hồn dung hợp kỹ năng phía sau, trụ cột lực lượng ước chừng gia tăng rồi gấp mấy chục lần. Lại có cửu thải nhật miệng hoa loại này vũ hồn về mặt sức mạnh tăng phúc, có thể dùng Tô Ly trụ cột lực lượng sợ rằng còn có thể gấp bội. Nói cách khác, Tô Ly một quyền này lực lượng kinh khủng, đã vượt rất xa năm cấp yêu thú cực hạn. Chớ nói chi là Tô Ly vẫn còn ở quả đấm của mình bên trên điệp gia lực chi pháp tác. Cho nên, làm Tô Ly một quyền này rơi vào Kim Sí Long Lân trên người, xúc sinh này thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không truyền ra một tiếng. Ý thức của nó ở tiêu thất phía trước, sợ hãi chứng kiến không gian bị Tô Ly một quyền này đánh ra từng cơn sóng gợn. Thân thể của hắn ở đang lặng yên không tiếng động từng tấc tiêu thất, hướng về hư vô chuyển hóa, làm hết thảy đều bụi bậm lắng xuống. Tô Ly trước mặt cũng chỉ còn lại có Kim Sí Long Lân, đầu Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?